Muốn chết chính là các ngươi. Vương Lâm lạnh lùng hừ một tiếng. Hắn vẫy tay một cái, 81 cái lò đan nhào nhào chuyển động. Ầm. Theo 81 lò đan chuyển động thì địa tâm chi hỏa cuồn cuộn không ngừng tuôn ra, giống như thiên hà vỡ đê trút xuống phía dưới. Bốn kim giáp đam tử đồng thời xuất thủ, muốn lấy nội kình bàng bạc để ngăn trở địa tâm chi hỏa cuồn cuộn mà đến kia. Oanh một tiếng, sau một khắc thì bốn kim giáp nam tử lập tức bị địa tâm chi hỏa bao phủ, thanh âm xèo phát ra. Chỉ là địa hỏa cũng không làm gì được chúng ta. Chỉ nghe thấy một thanh âm vang lên, bốn kim giáp nam tử lao ra khỏi địa tâm chi hỏa, trên thân chiến giáp chiếu sáng rực rỡ, có ấn ký kỳ dị lưu chuyển. Nhờ vào kim sắc chiến giáp trên người bọn họ mà khiến cho địa tâm chi hỏa không thể làm ai bị thương. Hiển nhiên chiến giáp trên người họ có lai lịch phi phàm, có thể ngăn trở địa tâm chi hỏa thiêu đốt. Bốn người từ bốn phương tám hướng cùng nhau đánh về phía Phương Lâm với uy thế kinh người, muốn lấy uy thế giống như sấm sét nhanh chóng bắt giết Phương Lâm. Đây cũng không phải là bốn võ giả thiên nguyên mà chính là bốn cao thủ linh mạch bát trọng, đồng loạt ra tay thì đủ để so với cường giả linh mạch cửu trọng. Có tứ đại thần vệ bên cạnh huyền đế đồng loạt ra tay, tên Phương Lâm kia khó mà thoát khỏi kiếp nạn. Tứ đại thần vệ đều xuất hiện để đối phó với một võ giả thiên nguyên nho nhỏ, đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Phương Lâm kia có thể làm đến bước này cũng coi như đủ để kiêu ngạo. Ừ, kẻ này là không biết tự lượng sức mình, cho là có chút thủ đoạn, liền dám đến khiêu khích hoàng thất, thực sự là chán sống. Phía dưới không ít người nhao nhao cười lạnh, đại đa số đều là người của hoàng thất và độc cô gia. Đáng tiếc là ta quá yếu, bằng không cũng sẽ cùng Phương Lâm huynh đệ đối phó với bọn hắn. Vương Nhị Đản vô cùng phiền muộn mà nói ra. Mấy người trong hoàng thất đứng gần đó lập tức quăng ánh mắt bất thiện về phía Vương Nhị Đản. Trường lão ngồi bên cạnh Vương Nhị Đản bèn vội vàng bịt ngay cái miệng Vương Nhị Đản lại, sợ tiểu tử này lại nói ra những lời không nên nói. Ở trên trời cao thì Phương Lâm cùng tứ đại thần vệ không ngừng giao chiến. Ầm ầm, tiếng vàng đinh tai nhức óc liên tục phát ra. Phương Lâm nương theo hiệu lực của ma huyết điên đan không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, ngoan cường chiến với bốn cường giả linh mạch bát trọng. Chiến tích như vậy đủ để mọi người phía dưới phải thốt lên kinh ngạc. Có điều thì chênh lệch chung quy là quá lớn. Phương Lâm cùng với bốn kim giáp nam tử kia giao thủ một hồi thì liền biết mình tuyệt đối không phải đối thủ của bọn họ. Ngay sau đó Phương Lâm lại vận dụng một loại thủ đoạn khác. Vụt. Một cỗ lực lượng kỳ dị đột nhiên xuất hiện buông xuống chân thân của bốn kim giáp nam tử, khiến thân thể bốn người nhất thời trì trệ lại, tựa như lâm vào trong vũng bùn, hoàn toàn không thể động đậy. Chuyện gì vậy? Bốn người đều kinh hãi nhào nhào cổ động nội kình muốn thoát ra khỏi thứ đang trói buộc mình. Nhưng cho dù như thế cũng chỉ có thể hơi hóa giải được một chút. Hành động của bọn họ vẫn là bị ảnh hưởng nghiêm trọng, hệt như là phải cõng một ngọn núi trên lưng để đánh nhau, thân thể mười phần nặng nề chật vật. Phương Lâm động như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng bốn người, huyết sắc trường kiếm trên tay trái trực tiếp chém xuống kẻ sau cùng. Keng! Tiếng kim loại đan xen chuyển đến, huyết sắc trường kiếm chém lên kim giáp của người kia, lập tức khiến kim giáp xuất hiện vết rách. Đáng chết! Bốn người giận dữ miễn cưỡng xoay người, nhưng giờ phút này tốc độ của bọn họ trong mắt Phương Lâm thì chậm chạp cùng khác gì con rùa. Rốt cuộc là chuyện gì đây? Ở phía dưới mọi người cũng nhìn ra kết quả, tứ đại thân vệ tựa hồ bị hạn chế, tốc độ chậm rãi rất nhiều. Giờ phút này Phương Lâm hệt như trở thành một thợ săn ở trong rừng, mà bốn nam tử kim giáp liền biến thành mồi săn của hắn. Rơi vào bách đỉnh chu thiên trận, các ngươi còn muốn đấu với ta? Phương Lâm cười lạnh, tiếp tục đuổi theo chém giết bốn kim giáp nam tử này. 81 tôn đan lô cũng không đơn giản chỉ dùng để chứa địa tâm chi hỏa, mà chính là để bay thành một tòa đại trận. Từ đầu đến cuối Phương Lâm đều đứng trong đại trận, tòa đại trận này có tên là bách đỉnh chu thiên trận, là một tòa trận pháp cổ xưa. Chỉ cần trận này bị Phương Lâm thôi động thì bất cứ ai trong trận pháp đều chịu ảnh hưởng, tu vi càng thấp ảnh hưởng càng nhiều. Đối với cái này, bốn kim giáp nam tử linh mạch bắt trọng mà nói, uy lực của bách đỉnh chu thiên trận chỉ có thể hạn chế một chút về tốc độ của họ. Nhưng đối với Phương Lâm, có thể hạn chế hành động của bốn người đã là rất không tệ. Chí ít thì ở trong bách đỉnh chu thiên trận, Phương Lâm có được ưu thế. Nơi đây quá quỷ dị, chúng ta mau lao ra ngoài. Bốn kim giáp nam tử cũng không ngu, biết tiếp tục lưu lại nơi này căn bản không thể bắt được Phương Lâm. Ngay sau đó bốn người cùng nhau phát lực liều lĩnh muốn lao ra khỏi trận. Chạy đi đâu? Phương Lâm phóng huyết sắc trường kiếm trong tay trái ra, nhất thời chỉ thấy nó hóa thành một đạo huyết ảnh hướng về phía bốn người. Bốn người liền thất kinh, biết kiếm này lợi hại nên không dám kinh thường, ra sức xuất thủ chống cự. Oanh! Cả bốn đều là linh mạch bắt trọng, một khi cùng ra tay, uy lực là vô cùng cường đại. Tuyết sắc trường kiếm bị chấn đến nỗi lệch đi chút ít, không thể rơi trên thân bốn người. Nhưng cùng lúc đó thì Phương Lâm cũng đã lướt đến trước mặt bọn họ, trường mâu trên tay phải cũng hung hăng bổ xuống cổ họng của một kẻ trong số đó. Người kia quá kinh hãi, thân hình lại khó mà di chuyển nhanh, chỉ có thể lấy song quyền nghênh đón trường mâu. Keng một tiếng, cổ mâu đâm vào tay kim giáp nam tử, tuy có kim giáp bao phủ nhưng cổ mâu vẫn khiến kẻ kia chấn động, máu me đầm đìa. Ba người khác đồng loạt ra tay, nhắm thẳng tới hướng Phương Lâm. Phương Lâm lại tùy tiện tránh đi, lấy cổ mâu và trường kiếm huyết sắc tấn công bọn họ. Mọi người nhìn thấy mà ngây ngốc, đây là tình huống gì? Bốn cường giả linh mạch bắt trọng vậy mà bị một thiên nguyên võ giả đè đầu ra đánh. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thì ai cũng không thể tin là sẽ có loại chuyện khó tin này phát sinh. Mà người kinh hãi nhất không ai qua được Chu Dịch Thủy. Gã đứng bên cạnh Huyền Đế sắc mặt trắng bệch, bị một quyền của Phương Lâm đánh thành trọng thương. Bây giờ lại chứng kiến Phương Lâm thể hiện ra thực lực kinh người như thế, trong lòng càng là vô cùng phẫn nộ. Mong rằng Phu Hoàng xuất thủ bắt giết tên cuồng vọng này, Chu Dịch Thủy nói với Huyền Đế. Huyền Đế trầm mặc một lát, không tiếp tục tự kiềm chế thân phận, chỉ tay về phía Phương Lâm ở xa xa. Nhìn như chỉ hời hợt chỉ tay một cái lại phảng phất hệt như sao trời rơi xuống. Bách đỉnh Chu Thiên Trận lập tức chịu ảnh hưởng, từng tòa đan lô chạch khỏi vị trí khiến cho đại trận tự sụp đổ. Không chỉ có thế, một cái chỉ tay này trực tiếp rơi xuống người Phương Lâm, nhất thời Phương Lâm kêu lên một tiếng đau đớn, cổ họng ngòn ngọt muốn thổ huyết. Nhưng Phương Lâm vẫn cứ thế mà nuốt xuống ngụm máu ấy. Huyết sắc trường kiếm trong tay toát ra phong mang sắc bén, trực tiếp chém đứt ngang thân của một kim giáp nam tử. Người kia phát ra tiếng kêu thảm, một nửa thân thể nhanh chóng khô quắt, khí huyết đều bị huyết sắc trường kiếm hút khô. Có điều Phương Lâm cũng bị trọng thương, không có bách đỉnh Chu Thiên Trận, ba kim giáp nam tử khác đã khôi phục hành động, đánh cho Phương Lâm phun máu bay ngược ra. Kỳ lân chiến giáp ở trên thân hắn cũng trở nên ngày càng ảm đạm. Ba nam tử kim giáp không để Phương Lâm có quá nhiều cơ hội, nhìn thấy Phương Lâm thổ huyết bay ngược ra liền ép sát tới, thừa thế xông lên, muốn lấy mạng Phương Lâm. Muốn giết ta, các ngươi phải cần mang nhiều người đến hơn mới được. Phương Lâm cười lạnh, đồng thời trường kiếm huyết sắc trong tay điên cuồng phóng ra, siêu. Trường kiếm huyết sắc vạch ra một đạo kiếm ảnh, lấy tốc độ không ai tưởng tượng được chém ra một cỗ khí tức sắc bén vô cùng, phốc. Một người trúng chiêu, đầu trực tiếp bị trường kiếm huyết sắc chém cho đứt lìa khỏi cổ, máu tươi phun ra từng tia nhanh chóng nhuộm đỏ cả khoảng không. Hai người còn lại thấy thế đều sợ hãi tột cùng, không tự chủ được mà phải kiêng dè ba phần. Oanh! Một khối đá màu đen to bằng đầu người đột nhiên đập tới, hai người không dám khinh thường, cho rằng Phương Lâm lại dùng thủ đoạn cổ quái gì vội vàng trốn tránh. Hòn đá màu đen lướt qua thân thể hai người không có đập trúng bọn họ, tuy nhiên trường kiếm huyết sắc lần nữa hướng về hai người chém tới. Đi! Hai người biết kiếm này quá mức lợi hại, ngay cả kim giáp đặc thù trên người họ cũng khó ngăn cản thế công của nó, lập tức lui về phía sau. Muốn đi cũng không dễ dàng như vậy. Phương Lâm cười lạnh, chân đạp cửu trọng thiên bộ pháp, tay cầm cổ mâu phi thân mà lên, hoàn toàn không chút kiêng dè hai gã cường giả linh mạch bắt trọng này. Hai người vừa sợ vừa giận, bọn họ thế mà bị một võ giả thiên nguyên nho nhỏ bước đến trình độ này, thực đúng là không ai đoán trước được chứ ngờ. Bọn họ cũng không sợ Phương Lâm, mấu chốt là thanh trường kiếm huyết sắc trong tay hắn quá lợi hại, đã liên tiếp chạm sát hai người, hoàn toàn là không chống đỡ được. Đúng lúc này Huyền Đế lần nữa xuất thủ, lại là một chiêu nhất chỉ thiên hướng về Phương Lâm điểm tới. Phốc, Phương Lâm lại lần nữa phun máu sắc mặt tái nhợt. Lúc này một cỗ hắc quang từ trong lồng ngực của Phương Lâm tràn ra, giúp Phương Lâm hóa giải một chỉ đầy uy lực của Huyền Đế. Nhưng cho dù vậy, thương thế của Phương Lâm vẫn là vô cùng nghiêm trọng, xương cốt toàn thân phảng phất muốn vỡ ra từng mảnh. Nếu không phải là có lực lượng kỳ lân yêu cốt phóng xuất ra bảo vệ hắn, lại thêm trong cơ thể Phương Lâm hấp thu được hai gốc thánh dược, thì chỉ sợ một chiêu này cũng đủ để hắn trọng thương gục xuống. Trường kiếm huyết sắc không ngừng bay lượn, tiếp tục chém giết hai gã nam tử kim giáp. Ai ngờ Huyền Đế lại xuất thủ tung ra một chảo với trường kiếm huyết sắc ở trong hư không, nhất thời khiến cho trường kiếm huyết sắc đình trệ giữa không trung, không cách nào hoạt động. Đồng thời nó cũng không ngừng phóng xuất ra khí tức sắc bén, tựa hồ chống cự lại lực lượng của Huyền Đế. Hai gã kim giáp nam tử thấy vậy nhất thời đại hỉ, lập tức xông lên thừa dịp Phương Lâm suy yếu mà giết hắn. Ai ngờ, hòn đá màu đen vừa rồi lướt qua thân thể bọn họ quay ngược trở về hung hăng nện trên lưng một người. Chỉ thấy người kia thét to một tiếng, sắc mặt hoàn toàn biến đổi, một ngụm máu tươi phun ra, trên chiến giáp kim sắc xuất hiện từng đạo vết rách, thậm chí là chỗ bị nện phía sau lưng còn bị biến dạng. Một người khác thấy vậy khẽ cắn môi, trong tay lấy ra một thanh cổ đao, muốn chạy tới chảm Phương Lâm. Phương Lâm huy động trường mâu cùng với cổ đao của kim giáp nam tử hung hăng va chạm. Khanh một tiếng, tiếng kim thiết đan sen vang lên, Phương Lâm một lần nữa bay ngược ra sau, cánh tay run rẩy, lòng bàn tay đã là máu me đầm đìa. Tuy nhiên kim giáp nam tử cũng chật vật không chịu nổi, bị lực lượng cường đại của Phương Lâm chấn nhiếp. Giờ phút này khí huyết cuồn cuộn, trên ngực liên tục dồn đến từng cơn đau khó chịu. Ngay cả cổ đao trong tay kim giáp nam tử cũng xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn, tựa hồ nếu như cường ngạnh huy động lần nữa thì sẽ hoàn toàn vỡ nát. Thần binh lợi khí, hảo lợi hại. Kim giáp nam tử ánh mắt bất định nhìn chằm chằm vào trường mâu trong tay Phương Lâm, trong mắt hiện lên một tia tham lam. Sau một khắc, gác kim giáp nam tử này tiếp tục xông tới, hắn nhất định phải nắm chặt cơ hội giết chết Phương Lâm. Thời gian kéo dài càng lâu thì thể diện hoàng thất sẽ càng bị ném đi nhiều hơn. Không tốt, Phương Lâm bị thương nặng, e là sẽ phải bỏ mạng. Cuối cùng thực lực hắn vẫn là quá yếu, chỉ có thể nhất thời bạo phát một chút thôi. Thật đáng tiếc cho thiên phú của kẻ này, chết đi như vậy quả là đáng tiếc. Bất quá hắn cho dù chiến tử cũng đủ để tự ngạo, Huyền Quốc chưa từng có người nào dám hung hăng đánh vào thể diện hoàng thất như thế, tiểu tử này vẫn còn là người đầu tiên. Ở phía dưới không ít người nhao nhao nghị luận, một đám người trên mặt mang theo nụ cười lạnh lùng, chỉ ước gì nhìn thấy Phương Lâm bị chém giết tại chỗ. Những người này đương nhiên là đám người hoàng thất và độc cô gia. Cũng có người lắc đầu thở dài, cảm thấy Phương Lâm chết ở chỗ này thì thập phần đáng tiếc. Nếu như lý trí một chút, không chạy tới đảo loạn đại hôn ngày hôm nay, ẩn mình tu luyện trong núi để đề thăng, sau đó lại đến tìm hoàng thất trả thù thì sẽ tốt hơn nhiều. Người rất mạnh, bất quá hôm nay người nhất định phải chết. Tôn nghiêm của hoàng thất Huyền Quốc không cho phép bất luận kẻ nào khiêu khích mà còn sống. Gã nam tử mặc kim giáp thốt lên, ánh mắt lạnh lùng, thân hình chớp động, trong nháy mắt lướt đến trước mặt Phương Lâm, một chưởng đánh xuống. Một trường này uy thế dọa người, đạo kim quang hiện lên, đây chính là một môn võ học cực kỳ lợi hại trong hoàng thất, Phương Lâm đã từng bắt gặp Chu Dịch Thủy thi triển qua. Bất quá thời điểm mà Chu Dịch Thủy thi triển võ học này hiển nhiên kém xa kim giáp nam tử trước mắt, dù sao thì kim giáp nam tử này cũng chính là cường giả linh mạch bát trọng, thực lực phi thường cường hãn. Ngay tại thời điểm tất cả mọi người đều cho rằng Phương Lâm sắp không địch nổi, sắp bị một trưởng của nam tử kim giáp giết chết, thì đột nhiên khí tức toàn thân Phương Lâm thay đổi. Oanh, một cỗ sát khí đáng sợ phảng phất đến từ vô cùng vô tận năm tháng trước đây, từ trên người Phương Lâm bạo phát mà ra. Cỗ sát khí này cường đại đến trình độ nào, lại có thể khiến cho kim giáp nam tử ngay lập tức chấn động liên tiếp lui về sau, không thể thi triển ra bất cứ một môn võ học nào. Kim giáp nam tử biến sắc, đôi mắt gắt gao nhìn chăm chăm vào Phương Lâm, khi hắn nhìn thấy bộ dáng Phương Lâm thần sắc lại càng nghiêm nghị. Sát khí thật đáng sợ. Không đúng, đây cũng không phải là sát khí đơn thuần, còn có cả khí tức của hắn pha tạp vào bên trong. Ở khoảng cách xa như thế mà ta có thể cảm nhận được sát khí khủng bố đến cỡ này. Mọi người kinh hô, tất cả đều cảm giác được, giờ phút này Phương Lâm có biến hóa rất lớn. Lúc này hắn đứng giữa trời cao hoàn toàn đã lột xác. Lúc này Phương Lâm đứng đó bộ dáng hoàn toàn biến đổi, tóc hồng tung bay trong gió, con người cũng biến thành màu đỏ, toàn thân trên dưới tràn ngập sát ý, điên cuồng, khủng bố, sát ý trong trường mâu không ngừng tràn ra bao phủ quanh thân của Phương Lâm, khiến Phương Lâm giống như một pho tượng thần. Hiệu lực của đan dược ma huyết điên đan còn chưa thối lui, giờ phút này Phương Lâm chịu ảnh hưởng của cỗ sát ý cổ xưa trong trường mâu, trước mắt hết thảy đều biến thành huyết sắc. Trong đầu hắn lúc này chỉ có duy nhất một ý niệm, giết. Giết sạch hết thảy, giết chết tất cả những sinh linh xuất hiện trước mắt, vô luận là người, là yêu, toàn bộ giết chết, hết thảy đều giết. Mà tên nam tử kim giáp trước mắt đáng thương lại trở thành mục tiêu của Phương Lâm. Oanh! Phương Lâm đánh tới, quang mang trong mắt lóe lên yêu dị, trong nháy mắt trưởng mâu trực tiếp đánh ra. Kim giáp nam tử không dám khinh thường, lập tức lấy cổ đao để ngăn cản, kết quả là hoàn toàn ngăn không được, cổ đao trong nháy mắt vỡ vụn, trường mao giống như là giao long xuất thủy đâm thẳng vào lồng ngực của gã. Phốc, trường mâu xuyên thủng qua chiến giáp kim sắc là trực tiếp đâm xuyên qua ngực của nam tử này. Sau một khắc, Phương Lâm lần nữa phát lực, cổ mâu trong tay chấn động, gã nam tử kim giáp ngay cả nửa điểm thanh âm cũng không thể phát ra, thân thể trong nháy mắt bị xé nát. Chỉ vài giây ngắn ngủi, một cao thủ hoàng thất linh mạch bát trọng đã chết thảm trong thây Phương Lâm, thân thể nổ tung chết không toàn thây, máu bắn ra dính lên mặt Phương Lâm bê bết, làm khuôn mặt hắn trông càng dữ tợn khủng bố. Có một nam nhân giáp vàng thấy cảnh này sợ vỡ mật, gám không dám ở lại nữa, liều mạng chạy trốn xuống phía dưới. Nam nhân giáp vàng hoảng sợ hét lên kêu cứu Huyền Đế, bệ hạ cứu ta với. Phía sau có tiếng gió, Phương Lâm như ác quỷ đòi mạng đuổi theo nam nhân giáp vàng này. Hắn mang theo sát khí dâng trào, hoàn toàn không định tha cho ai hết. Giờ phút này hắn cực kỳ khát vọng giết chóc. Phương Lâm liền giống to, kiếm tới. Trường kiếm màu đỏ thoát khỏi sự khống chế của Huyền Đế bay về tay Phương Lâm. Phương Lâm cầm trường kiếm màu đỏ và cổ mâu, hai thanh thần binh cùng rơi xuống người của nam nhân giáp vàng. Huyền Đế giận dữ, y không thể nhịn thêm được nữa, vọt lên cao, người dám. Nhưng đã quá muộn, trường kiếm màu đỏ cắt đứt cổ họng của nam nhân rắc vàng, còn trường mâu thì xuyên thủng trái tim. Dầm! Phương Lâm giơ chân đạp nam tử rắc vàng, chưa rơi xuống đất thì người này đã tắt thở. Ầm! Huyền đế tức giận, mang theo uy thế ngập trời, bất chấp cái gọi là ỷ lớn hiếp nhỏ, y chỉ muốn một hơi chấn giết Phương Lâm. Một trường vỗ ra, ánh sáng vàng dâng lên, cả người Phương Lâm bị bàn tay to này vỗ trúng. Nhưng khoảnh khắc bàn tay vỗ trúng Phương Lâm thì yêu cốt kỳ lân bộc phát ra hơi thở kinh người, hư ảnh một con kỳ lân bay ra, đụng mạnh vào bàn tay màu vàng. Tuy hư ảnh kỳ lân bị lực lượng của bàn tay vàng đánh tan, nhưng lại thành công hơi ngăn lại thế đi của bàn tay. Phụt, Phương Lâm như trúng phải búa tạ, xương cốt toàn thân không biết đứt gãy bao nhiêu, máu tuôn như suối. Ngay sau đó Phương Lâm cứng rắn ổn định thân hình, gương mặt vặn vẹo như phát điên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Huyền Đế chằm chằm, hắn như không cảm giác được đau đớn. Phương Lâm rít gào lạc cả giọng, dường như cổ họng bị xé rách, không thể phát ra thanh âm bình thường được. Giết! Hắn hùng hãn không sợ chết, cùng với tiếng giống to liền xông tới hướng Hoàng Đế. Điên rồi, tiểu tử này hoàn toàn là nổi điên, tự tìm đường chết, vẫn là châu chấu đá xe. Không biết đã bao nhiêu năm rồi mới có kẻ dám chủ động tấn công Huyền Đế. Có lẽ tiểu tử này đã bị mất trí, cho nên hoàn toàn không biết là mình đang làm gì. Nhiều người cười nhạt cảm thấy hành vi của Phương Lâm là rất ngu xuẩn. Võ giả thiên nguyên tầm thường cho dù lợi hại, nghịch thiên đến đâu, cũng không thể đối kháng lại cường giả, đẳng cấp cỡ như Huyền Đế. Cách biệt quá lớn, to lớn không thể tưởng tượng. Thử hỏi một con sâu làm sao dám khiêu chiến con rồng. Cái đó không phải là khiêu chiến nữa, mà là tự sát. Hoàn toàn là đi tìm chết. Ít nhất ở trong mắt người khác thì hành động của Phương Lâm là ngu không thể đỡ. Tưởng giết được vài cường giả linh mạch là có năng lực đối kháng Huyền Đế sao? Tuy cảnh Phương Lâm giết mấy cường giả linh mạch trước đó rất rung động, không ai nghi ngờ thực lực của hắn, nhưng Huyền Đế là loại nhân vật nào, gọi là người mạnh nhất Huyền Quốc cũng không hề khoa trương. Phương Lâm chỉ là một thiên nguyên tầm thường mà muốn khiêu chiến Huyền Đế, lại còn hung hãn không sợ chết, là hắn quá điên cuồng. Một số người có quan hệ không tệ với Phương Lâm thì đều biểu lộ vẻ khó tin, trong lòng vô cùng lo lắng. Phương Nhị Đản vỗ đùi, biểu tình sốt ruột nó. Tên đó đang làm gì vậy? Đã chiếm lợi được rồi thì chạy nhanh đi, sao còn lẩn quẩn trong lòng mãi như thế chứ? Ánh Mai Tuyết nhíu chặt chân mày thanh tú, nàng không nói chuyện nhưng trong lòng cũng khó có thể bình tĩnh được, đang là lo lắng thay cho Phương Lâm. Thẩm Chấp Sự và Độc Cô Nhược Hư cũng là như vậy. Sau khi Phương Lâm giết mấy gã võ giả linh mạch thì lẽ ra nên rời đi ngay, hắn không nên ở lại dây dưa gì nữa. Nhưng Phương Lâm chẳng những không rời đi mà ngược lại còn xông hướng Huyền Đế, điên cuồng đến tột đỉnh. Chu Dịch Thủy cười to, ha ha, hắn điên rồi, hoàn toàn là một thằng điên, mơ tưởng viển vông muốn khiêu chiến với Phụ Hoàng, thực sự là không biết sống chết. Trong lòng Chu Dịch Thủy tràn ngập vẻ oán độc đối với Phương Lâm, khi thấy hành động của hắn thì gã buông lời chế nhạo. Một số người thì lạnh lùng liếc Chu Dịch Thủy mà trong lòng âm thầm lắc đầu. Vị Thái tử Huyền Quốc đệ nhất nhân thế hệ trẻ này so sánh với Phương Lâm thực sự là một cái đồ phế vật. Huyền Đế mắt thì lạnh băng, tràn ngập sát ý không chút che giấu. Trước kia, Huyền Đế không để Phương Lâm vào mắt, hy vọng giao cho nhi tử Chu Dịch Thủy tự giải quyết. Nhưng không ngờ đến ngày nay Phương Lâm đã trưởng thành tới mức này, có thể giết chết võ giả linh mạch. Thực lực và tiềm lực như thế, đủ xếp ở trong Thượng Tam Quốc cũng phải lọt vào top thiên kiêu, rất bắt mắt xếp những thứ hạng đầu. Huyền Đế lạnh nhạt mở miệng, đáng tiếc là người đã làm chuyện sai lầm, nếu người không đối địch với Hoàng Thất, có lẽ ta sẽ thu người làm nghĩa tử, cho người nhận được sự bồi dưỡng của Hoàng Thất. Phương Lâm giống to, người quá tự phụ rồi, Huyền Đế. Trường mâu cổ xưa rung lên, trường kiếm huyết sắc cũng ngân lên vù vù. Hai thanh thần binh lợi khí hầu như cùng lúc rời tay của Phương Lâm, bắn thẳng vào Huyền Đế. Huyền Đế không dám khinh thường hai thanh thần binh lợi khí này vì y đã biết sự lợi hại của bọn chúng. Nếu lơ là, rất có thể sẽ bị ăn thiệt thòi. Một bàn tay của Huyền Đế lấp lánh ánh vàng, hóa thành một móng vuốt dao long chộp hướng trường mâu cổ xưa. Tay kia thì mang theo nội kình khủng bố chộp hướng trường kiếm huyết sắc. Huyền Đế liền nói, binh khí không tệ, thuộc về ta. Huyền Đế muốn mạnh mẽ bắt giữ hai thanh thần binh lợi khí thu làm của riêng. Người sáng mắt đều nhìn ra được hai món báu vật này bất phàm, Huyền Đế tự nhiên là nổi lên lòng tham. Nhưng ngay sau đó Huyền Đế biến sắc, trường kiếm huyết sắc hay trường mâu cổ xưa đều bộc phát ra một loại dao động cực kỳ đáng sợ. Phụt, vuốt dao long vỡ nát không thể bắt giữ trường mâu cổ xưa, ngược lại còn làm tay của y bị thương. Ở bên kia trường kiếm huyết sắc cũng cắt cánh tay Huyền Đế ra một vệt máu. Nếu không phải y thấy tình hình không ổn rút tay về ngay thì nguyên cánh tay đều đã bị chặt cụt. Huyền Đế nói, tuy báu vật là rất mạnh nhưng bản thân ngươi thì quá nhỏ yếu. Khí thế toàn thân của Huyền Đế hoàn toàn bùng phát, tạm thời áp chế hai thanh thần binh lợi khí, rồi một đám đánh vào Phương Lâm. Cú đấm đơn giản như khi Huyền Đế đánh ra thì giống như thiên thần hàng lâm, uy áp bàng bạc, làm cho cả người Phương Lâm phát ra tiếng vỡ nát. Phương Lâm đau đớn cũng tung ra một nắm đấm, trong phút chốc khí tức thuộc về Thái Cổ Kỳ Lân cũng mạnh mẽ bộc phát ra. Hống, tất cả đều giật mình, mọi người được nghe thấy tiếng gào thét của Kỳ Lân, đặc biệt là Huyền Đế được cảm thụ trực tiếp. Giờ khắc này đối mặt với hắn không phải Phương Lâm, mà tựa như một con Kỳ Lân Thái Cổ chân chính đáng phóng ra, vô tận thần uy của Kỳ Lân. Đây chính là Kỳ Lân võ học. Phương Lâm đấm ra một quyền vận dụng sức mạnh của Kỳ Lân, tuy rằng chỉ là sức mạnh mà yêu cốt giao long cho hắn, nhưng cũng có thể xem như kinh thiên động địa rồi. Huyền Đế ra tay không giữ lại chút nào, đã biết được chỗ phi phàm của Phương Lâm, hắn không muốn lại nhẹ tay nữa, chỉ muốn xóa bỏ Phương Lâm triệt để ngay lập tức để chấm dứt hậu hoạn. Kỳ Lân quyền đánh tới va chạm một chỗ với bàn tay Huyền Đế, khí tức đáng sợ bao phủ bốn phương tám hướng, toàn bộ đất trời phảng phất đều thất sắc. Thân hình của Huyền Đế hơi lui về phía sau, sắc mặt hết sức khó coi. Bản thân là cường giả cảnh giới linh cốt, là vua của Huyền Quốc, lại bị Phương Lâm chỉ là võ giả thiên nguyên nho nhỏ đẩy lùi, tuy rằng chỉ lùi lại mấy bước, nhưng đối với Huyền Đế điều này vẫn như cũ chính là một sự sỉ nhục. Nhưng trái lại, Phương Lâm thê thảm hơn rất nhiều, cánh tay phải vặn vẹo quỷ dị, kể cả xương cốt đều từ bên trong da thịt đâm ra ngoài. Máu tươi từ miệng Phương Lâm không ngừng tuôn ra, khí tức nhanh chóng uể oải xuống, tựa như có thể chết bất cứ lúc nào. Trung quỳ vẫn là cảnh giới của Phương Lâm quá thấp, cho dù có thần binh lợi khí trong tay, cho dù có võ học Kỳ Lân kể cận bên người, vẫn như cũ không cách nào đối đầu được với Huyền Đế. Chênh lệch giữa song phương là quá to lớn, cho dù là dùng đến thủ đoạn cũng không thể bù đắp chênh lệch. Phương Lâm kêu lên thảm thiết trong miệng phun máu, vẫy tay một cái 81 lò luyện đan cùng với uy lực địa hỏa đồng thời âm ầm hướng Huyền Đế đánh tới. Chỉ là trò mèo thôi, dãy giụa trong lúc sắp chết. Thần tình của Huyền Đế lạnh lùng đánh ra một trường hết sức hời hợt, nhưng sau một khắc, vẻ mặt Huyền Đế liền thay đổi, một luồng khí tức không tầm thường từ 81 lò đan lặng lẽ tràn ra. Bạo! Phương Lâm giống to một tiếng, 81 lò luyện đan giống như gặp phải kích thích, ngay lập tức bị Phương Lâm kích phát cho toàn bộ nổ tung. Tiếng vàng đinh tài nhức óc chuyển đến, 81 lò luyện đan kia đều ẩn chứa một lượng lớn địa tâm chi hỏa. Bây giờ bị Phương Lâm kích phát toàn bộ phát nổ, uy lực có thể nói là khủng bố vô cùng. Cho dù là nhân vật cỡ như Huyền Đế, trong nháy mắt cũng bị hỏa diễm vô cùng vô tận bộc phát ra, bao phủ lại, trong phút chốc thân hình bị nuốt chửng. Bệ hạ, phụ hoàng. Ở phía dưới vang lên những tiếng hô kinh ngạc, những người hoàng thất đều toát ra vẻ khiếp sợ. Mặc dù biết thực lực Huyền Đế là cao thâm khó dò, thủ đoạn như vậy sẽ không làm gì được Huyền Đế, nhưng bọn họ cũng không tự chủ được mà lo lắng. Mà những người khác từng người một đều chấn động, trong đáy lòng rất nhiều người âm thầm tán thưởng về sự quyết đoán của Phương Lâm. Không ngờ hắn lại quyết đoán như vậy, vứt bỏ đi 81 lò luyện đan tốt cũng muốn đả thương Huyền Đế. Đáng tiếc không biết là có hiệu quả hay không, rất có thể chỉ uổng công vô ích mà thôi. Vẫn chưa xong đâu. Phương Lâm giống to, hoàn toàn không để ý thương thế của bản thân, sử dụng một trường kinh thiên đánh vào khu vực trung tâm của vụ nổ. Cũng tương tự như võ học Kỳ Lân mà uy thế càng mạnh hơn Kỳ Lân quyền lúc trước. Phương Lâm đã liều mạng cũng muốn đả thương Huyền Đế, cho dù kết quả cuối cùng vẫn là chết như cũ, nhưng kể cả có chết hắn vẫn mạnh mẽ, muốn gặm thêm một khối thịt trên người Huyền Đế xuống. Trường kiếm huyết sắc và trường mâu cổ xưa cũng bay tới mang theo khí thế ngập trời, trực tiếp đánh về phía Huyền Đế. Vô giới thạch cũng bị Phương Lâm ném ra, mang theo thanh âm xé gió, mục tiêu vẫn là Huyền Đế. Những tiếng nổ đáng sợ liên tiếp vang lên, trong một lúc Phương Lâm vận dụng đủ các loại thủ đoạn không ngừng công kích. Phốc! Phương Lâm cũng phun máu không ngừng, nhưng cùng lúc cũng có khí tức thánh dược cực kỳ bàng bạc. Từ sâu trong cơ thể Phương Lâm tuôn ra, bị thân thể hắn nhanh chóng hấp thu. Thế nhưng cho dù là vậy, thân thể của Phương Lâm vẫn xuất hiện từng đạo vết rách, thương thế hắn quá nặng. Nếu như không phải nhờ vào dược lực của đại lượng thánh dược trong cơ thể, cùng với sự cường hãn đến biến thái của bản thân, thì e rằng hắn đã không chống đỡ nổi từ lâu. Có thể kiên trì sống đến hiện tại toàn bộ là do Phương Lâm nghiến răng chịu đựng, dựa vào một hơi quyết không cúi đầu trước Huyền Đế. Đến khi có khí tức kinh khủng kia dần tản đi, 81 lò luyện đan đã bị tổn hại nặng nề, không còn lại một cái nào. Đánh đổi như vậy mà chân mày Phương Lâm không hề nhíu một lần. Lò luyện đan không còn thì có thể tìm cái mới, nhưng tính mạng thì chỉ có một mà thôi. Hả? Bóng dáng Huyền Đế xuất hiện, Phương Lâm thấy vậy con người co rút lại, trong lòng vô cùng nặng nề. Tu vi phụ hoàng mạnh tới mức nào, làm sao có khả năng sẽ bị thương bởi một tên Phương Lâm nho nhỏ? Chu Dịch Thủy cười to, vô cùng đắc ý. Những người hoàng thất cũng thở phào nhẹ nhõm, Huyền Đế bình yên vô sự, thậm chí lông tóc đều không rụng một sợi. Ai, chung quy vẫn là chênh lệch quá lớn, mặc dù Phương Lâm triển khai cả thủ đoạn liều mạng cũng khó có thể lay động uy nghiêm của Huyền Đế. Có người trong đáy lòng thở dài, nhưng vào lúc này trên gò má của Huyền Đế xuất hiện một đạo vết máu, tiếp theo là một tia máu tươi từ khóe miệng hắn chảy ra. Tuy rằng chỉ là một tia nhàn nhạt nhưng vẫn bị mọi người trông thấy. Trời đất con mẹ nó ơi, Huyền Đế vậy mà bị thương. Tên Phương Lâm kia thực sự đã thương được Huyền Đế, thật là đáng sợ. Chỉ bằng trận chiến này cũng đủ để Phương Lâm kiêu ngạo rồi. Bao nhiêu năm qua, Huyền Đế bị tên nhóc Thiên Nguyên gây thương tích, thật không thể tin nổi mà. Mọi người không ngừng hét lên kinh ngạc, cho dù là những người từng không quan trọng Phương Lâm thì giờ khắc này cũng là từng người trở nên ngơ ngác. Đã thương được Huyền Đế, cho dù Phương Lâm hôm nay có chết thì hắn vẫn sẽ là thần thoại, là truyền thuyết ở Huyền Quốc. Đây là một thần thoại không thể vượt qua. Bất luận sau này Huyền Quốc có sinh ra bao nhiêu thiên kiêu tấn kiệt, chỉ sợ đều không thể làm được đến mức như Phương Lâm, có thể coi là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Đây đã không đơn giản chỉ là vượt cấp khiêu chiến nữa, mà Phương Lâm đã vượt qua một cái lạch trời không cách nào tưởng tượng, làm được cái chuyện mà bất luận người nào chỉ nghĩ thôi cũng chả dám nghĩ tới. Chu Dịch Thủy đứng đó biểu hiện sững sờ, trong mắt toàn là vẻ mờ mịt. Không thể nào, phụ hoàng thần võ ngút trời không có khả năng bị thương bởi một con giun cái dế như Phương Lâm. Chu Dịch Thủy gào thét, đột nhiên biểu hiện trở nên dữ tợn. Trong lòng mọi người thì cười thầm, Chu Dịch Thủy này vậy mà thực sự thất thố, nhìn thấy Phương Lâm lợi hại như vậy tất nhiên hắn không thể tiếp thu. Hừ, cho dù ra sao đi nữa, hôm nay người này chỉ có một kết quả, đó chính là chết không có chỗ chôn. Hai mắt của Độc Cô Phong Lôi đầy vẻ tối tăm, lạnh giọng nói, nếu như không phải Huyền Đế đã ra tay thì sợ là Độc Cô Phong Lôi cũng không ngồi yên. Biểu hiện của Phương Lâm quá mức chấn động, đã có thể dùng định nghĩa quái vật để mà hình dung. Nếu để cho hắn sống tiếp thì có trời mới biết hắn sẽ đạt tới mức độ nào. Chỉ có là giết chết Phương Lâm, triệt để nghiền nát thi thể của hắn, như vậy mới khiến cho Độc Cô gia và Hoàng Thất an tâm thực sự. Cho dù là thiên tài chói mắt đi nữa, nếu đã chết rồi thì cũng chẳng đáng một đồng. Trấn Tây Điện chủ Lục Phong cũng đồng dạng uể oải nói. Ở trên bầu trời, Huyền Đế sừng sững mà đứng, hời hợt lau đi vết máu nơi khóe miệng, biểu hiện không hề dao động mà nhìn Phương Lâm. Người rất mạnh, khiến cho ta bất ngờ, bất quá cũng kết thúc ở đây thôi. Huyền Đế mở miệng, sau một khắc liền là sát cơ tràn ngập. Người sắp chết. Trong sát khí tràn ngập, Phương Lâm lại không ngồi yên chờ chết. Hắn vung tay lên, muốn triệu hồi trường kiếm huyết sắc và trường mâu cổ xưa. Nhưng hai thanh thần binh lợi khí này bị Huyền Đế dùng cách chấn áp trực tiếp nhất. Nội kình dâng lên làm hai thanh thần binh lợi khí trong một chốc không thể vùng thoát. Hắn điểm một chỉ vào Phương Lâm, mở miệng, chết đi. Một chỉ làm Phương Lâm không có lực chống cự, cũng không có cơ hội để né tránh. Trong khoảnh khắc bụng của Phương Lâm bị đâm thủng một lỗ máu, Phương Lâm gầm lên, nội kình tuôn ra, cưỡng ép bịt kín miệng vết thương, lần thứ hai thi triển ra võ học kỳ lân. Huyền Đế lạnh lùng nói, tuy võ học mạnh nhưng không có đủ cảnh giới phát huy thì chỉ là giống như hai thanh thần binh lợi khí này, ngươi không có năng lực để điều khiển chỉ huy chúng. Huyền Đế phất tay đánh Phương Lâm rớt xuống dưới. Phương Lâm thua, không còn sức để chiến đấu nữa, vết thương của hắn đã nặng đến mức khó lòng chịu đựng thêm. Phương Lâm thầm tự giễu, nếu ta đạt đến linh mạch thì có thể chiến một trận với Huyền Đế. Thế nhưng Phương Lâm lại không hề tiếc nuối, lần này đến đây là hắn đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, sẽ phải đối mặt với cường giả như Huyền Đế, có thể chết bất cứ lúc nào. Phương Lâm không thể nào đấu lại Huyền Đế, nhưng hắn đã cố gắng hết mức có thể. Hắn đã giết nhiều cường giả của Hoàng Thất và Độc Cô gia, càng làm tổn thương Huyền Đế. Tuy rằng hắn chỉ bị vết thương nhẹ, nhưng cảnh giới thiên nguyên mà làm bị thương cảnh giới linh cốt thì có đặt ở những năm tháng cổ xưa cũng xứng được coi là một kỳ tích trong những kỳ tích đã từng xuất hiện. Lúc này xương cốt toàn thân của Phương Lâm như vỡ vụn, trên người hắn nứt ra từng cái khe, thân hình đã gần như tan vỡ. Hiệu lực của ma huyết phong điên đan dần dần rút đi, Phương Lâm giống như một miếng lá khô sắp mục, tùy thời tan biến. Có người lặng lẽ thở dài, cuối cùng thì vẫn phải chết. Bọn họ cảm thấy tiếc thương, thiên tài trẻ tuổi kinh tài tuyệt diễm như vậy mà chết thế này rất không đáng. Nhưng cũng có người cảm thấy vui sướng, là người của Hoàng Thất và Độc Cô gia, còn ước gì Phương Lâm chết ngay. Huyền Đế lại ra tay từ xa vỗ một chưởng hướng Phương Lâm. Bùm! Phương Lâm lần thứ hai bị thương, vết nứt trên người càng sâu thấy gần cả xương. Máu liên tục chảy ra như suối từ những miệng vết thương đó. Dù vậy, Phương Lâm vẫn chưa chết. Yêu cốt kỳ lân không ngừng phát ra lực lượng triệt tiêu thế công của Huyền Đế, kéo hắn từ quỷ môn quan trở về. Ý thức của Phương Lâm đã sắp tan biến rồi. Hắn bị thương quá nặng, giờ phút này có thể sống được là chỉ kéo dài hơi tàn, nếu chỉ thả lỏng hơi thở cuối cùng treo trong lồng ngực thì Phương Lâm sẽ là đứt hơi ngay. Trong lúc mơ hồ, Phương Lâm bỗng nhiên tỉnh táo lại, mắt lóe ra một tia quyết tuyệt. Ta không thể chết. Ông... Trường kiếm màu đỏ và trường mâu cổ xưa thành công vùng thoát ra trói buộc của huyền đế, chúng như hai luồng sáng bay trở về tay Phương Lâm. Khuôn mặt huyền đế đầy vẻ châm chọc, lần thứ hai giơ tay ép về phía Phương Lâm. Thân thể sắp chết, ngươi còn làm được gì nữa? Phương Lâm rít gào. Dù ta có chết, cũng có thể cho ngươi nếm mùi đau khổ. Linh mục ở trên trán Phương Lâm mở ra, toàn bộ lực lượng linh mục tuôn ra bao phủ cả người Phương Lâm. Cùng lúc đó, yêu cốt kỳ lân cũng bộc phát ra hơi thở mạnh nhất, chiến giáp kỳ lân tái hiện và ngưng thực hơn, giống như có một con kỳ lân thực sự cứ vần quanh người Phương Lâm vậy. Phương Lâm hét to một tiếng với trường kiếm huyết sắc, hút máu của ta đi. Phương Lâm muốn bất chấp tất cả để giải phóng uy lực của hai thanh thần binh lợi khí. Trường kiếm huyết sắc không hề khách khí hút một lượng máu lớn trong người Phương Lâm. Thoáng chốc, huyết quang trùng thiên trên thân kiếm, hơi thở kinh người tăng lên. Trường mâu cổ xưa cũng tràn ngập sát khí bàng bạc, nó hấp thu sát khí ngút trời trong chiến trường cổ ở Bách Thú Hung Sơn, giờ phút này đã không chút nào giữ lại mà phát ra lực lượng. Thân thể sắp tan vỡ của Phương Lâm cũng cứng rắn để ngừng lại cái thế nứt dạn. Phương Lâm liền giống to, giết. Cổ họng Phương Lâm trào máu, hắn như một người điên bất chấp tất cả xông tới huyền đế. Bùm! Đợt va chạm này làm Phương Lâm liên tục phun máu, hơi thở uể oải, nhưng hắn càng điên cuồng hơn, giống như quên đi sống chết, quên đi mọi thứ, trong lòng chỉ có một chấp niệm là muốn đồng quy vu tận với huyền đế. Huyền đế biến sắc, là không ngờ Phương Lâm sẽ trở nên điên cuồng đến thế, càng không ngờ hắn sắp chết mà thực lực lại càng mạnh mẽ hơn. Dù vậy thì huyền đế vẫn rất bình tĩnh vì y nắm giữ thế cục, dù Phương Lâm có điên cuồng, có liều mạng tới đâu thì cũng không thể gây nên sóng gió gì. Kết cục đã được định sẵn, trước mắt chỉ là dãy giụa sắp chết của Phương Lâm, không đáng để lo. Chu Dịch Thủy đứng bên dưới nhìn bộ dạng thê thảm của Phương Lâm, khuôn mặt vặn vẹo âm thầm vui sướng lẩm bẩm. Sắp chết, rốt cuộc hắn sắp chết, hắn sớm nên chết đi. Nhưng Chu Dịch Thủy đột nhiên tái mặt, một luồng khói đen dâng lên từ nắm tay của gã, rồi nhanh chóng lan tràn trên cánh tay. Chu Dịch Thủy hét ầm lên. A! Chu Dịch Thủy định vận dụng nội kinh để áp chế khói đen lại, nhưng lại hoàn toàn không có tác dụng. Khói đen lan tràn rất nhanh, chớp mắt đã tới bả vai. Mấy cao thủ hoàng thất nói nhanh, thái tử đừng hoảng sợ. Nhưng khi thấy bộ dạng Chu Dịch Thủy thì cả đám liền biến sắc. Chu Dịch Thủy té xuống đất không ngừng co giật, cả người đen thui không ngừng lan tràn ra. Mau cứu ta! Có người cả kinh, là kịch độc này thật là mãnh liệt. Đám người hoàng tất có biểu tình khó coi, có người định nâng Chu Dịch Thủy dậy nhưng vừa chạm vào gã thì người này hét thảm bị dính ngay khói đen, rất nhanh trở nên giống Chu Dịch Thủy. Những người hoàng thất khác đều sợ hãi không dám chạm vào Chu Dịch Thủy, sợ bị kịch độc này dính phải. Lục Phong liền ra tay, để ta. Một viên đan dược bay ra chui thẳng vào miệng Chu Dịch Thủy. Lục Phong làm điện chủ trong đan minh cũng là một luyện đan sư có tạo nghệ thâm sâu, hiểu biết về độc dược. Có thành viên hoàng thất liền cầu xin, Lục điện chủ, xin ngài mau nhất định phải cứu giúp cho thái tử. Lục Phong không nói gì, mày nhíu chặt, mắt lóe ra một tia nghi ngờ, vì bản thân hắn cũng không nhìn ra là Chu Dịch Thủy bị trúng độc gì, mãnh liệt đến làm cho người ta không kịp trở tay và không có thời gian cứu chữa. Thế nhưng Lục Phong cũng rất tự tin vào đan dược của mình, nghĩ rằng dù độc này có độc tính mãnh liệt thì đan dược của mình cũng có thể áp chế độc tính, trong một chốc Chu Dịch Thủy sẽ không nguy hiểm tới tính mạng. Ai ngờ tình huống của Chu Dịch Thủy không khá hơn chút nào, khói đen vẫn lan tràn, nửa người bên kia cũng dần bị nhuốm thành màu đen. Con ngươi của Lục Phong co rút lại, thở dài thần thượt, hết thuốc chữa. Huyền đế ở trên trời đang định ra tay hoàn toàn xóa sổ Phương Lâm, chợt nghe được tiếng động bên dưới, khóe mắt vô tình liếc xuống, nhìn thoáng qua làm biểu tình huyền đế hoàn toàn biến đổi, mắt lóe ra một tia giận dữ. Huyền đế giống to, Hoàng Nhi. Huyền đế như một con sư tử gầm giống bỏ lại Phương Lâm lao xuống phía dưới. Hắn quát lên, tránh ra. Mọi người lập tức tránh ra một con đường. Bước chân huyền đế nặng nề lướt tới bên cạnh Chu Dịch Thủy. Thấy bộ dạng lúc này của gã thì sắc mặt huyền đế vặn vẹo dữ tợn. Chu Dịch Thủy chưa chết nhưng cả người lượn lờ khói đen, thân hình dần khô quắt lại, máu thịt trong thân thể đang không ngừng biến mất. Phụ hoàng, cứu thần nhi với. Huyền đế hít sâu một hơi nhìn hướng Lục Phong, trầm giọng hỏi, Lục điện chủ, có cách nào chữa trị không? Lục Phong khẽ khẽ thở dài, với sức của ta thì không có cách nào. Lục Phong ngừng một lúc bổ sung thêm, sợ là thái tử không còn nhiều thời gian nữa. Nghe câu đó, đám người hoàng thất tinh thần run lên, hôm nay rõ ràng là ngày vui của thái tử, mà kết quả lại là ngày gã mất mạng. Người huyền đế lảo đảo dường như khó có thể chấp nhận kết quả này, mắt hắn tràn ngập bi thương, đau đớn nhìn Chu Dịch Thủy. Chu Dịch Thủy khó khăn phát ra tiếng, đôi mắt tràn đầy kinh khủng và tuyệt vọng. Phu hoàng, Chu Dịch Thủy không muốn chết, càng không muốn chết theo cái kiểu này. Huyền đế liền nói, Hoàng Nhi sẽ không chết. Ngươi hãy nhìn vi phụ giết Phương Lâm để hắn phải chết trước mặt ngươi. Phương Lâm xông lên trời, trong lòng tràn ngập sát ý và tức giận, hoàn toàn mất kiểm soát, sắp tràn ra bên ngoài. Hắn cười lớn, dù bị thương nặng thì hắn cũng rất vui. Ha ha, Chu Dịch Thủy trúng độc tất nhiên là từ tay Phương Lâm mà ra, vì muốn lấy mạng gã. Huyền Đế nghiến răng ước gì đập chết Phương Lâm ngay, nhưng chỉ đành kiềm nén lửa giận trong lòng, lạnh lùng quát, giao thuốc giải ra. Phương Lâm chỉ thẳng vào mặt Huyền Đế cười khẩy, không có thuốc giải. Huyền Đế điên tiết không chút nương tình vỗ một chưởng vào Phương Lâm, phụt một tiếng, hai chân của Phương Lâm vỡ vụn vô cùng thảm thiết, nhưng hắn bất chấp tất cả xông hướng Huyền Đế, bùm, lại một chưởng vỗ tới, lồng ngực Phương Lâm lõm xuống, tất cả xương sườn đều gãy đoạn, nội tạng chấn thương nặng. Phương Lâm gào thét, người không thể giết chết ta được. Mắt Phương Lâm tràn ngập một tia hung tợn như dã thú, dù bị thương nặng đến vậy mà hắn vẫn không chết. Huyền Đế lại ra tay vô cùng tàn nhẫn, một chỉ quang rạch phá không trung đâm xuyên vào bả vai Phương Lâm, soạt, cánh tay trái của Phương Lâm đứt lìa, trường kiếm huyết sắc mang theo cánh tay cụt lại tiếp tục chém hướng Huyền Đế. Phương Lâm giống lên, giết. Dù hai chân vỡ nát, cánh tay phải đã gãy thì hắn vẫn vô cùng dũng mãnh, cánh tay còn lại cầm cổ mâu giết hướng Huyền Đế. Phương Lâm gầm lên, dù ta có chết cũng phải giết ngươi. Linh mục ở trên trán bỗng vỡ nát, hóa thành lực lượng cuối cùng mạnh nhất, khiến khí thế của Phương Lâm trong khoảnh khắc vượt quá cực hạn. Nhưng cái giá phải trả lớn đến không thể tưởng tượng, linh mục của Phương Lâm đã hoàn toàn tan vỡ, tất cả lực lượng đều bị kích phát ra. Sự điên cuồng này khiến mọi người hoảng sợ, ngơ ngẩn chôn chân tại chỗ. Các cường giả lớp già nhìn bộ dạng Phương Lâm thì khó mà thốt nên lời. Vương Nhị Đản, Mai Ánh Tuyết, Độc Cô Nhược Hư, Thẩm Chấp Sự uất nghẹn nhìn Phương Lâm không còn hình người nữa, trong lòng họ vô cùng khó chịu. Vương Nhị Đản thì nghiến răng nghiến lợi, hai khóe mắt như muốn nứt ra, đáng hận. Nhìn Phương Lâm thê thảm như thế, Vương Nhị Đản rất muốn cùng hắn được sóng vai chiến đấu. Nhiều người trong lòng cũng không nỡ nhìn. Từ đầu đến cuối, Phương Lâm ở địa vị của kẻ yếu không ngừng tấn công hoàng thất. Huyền Đế, dù hắn có sắp chết, hắn vẫn không hề khuất phục. Người như vậy tuy hơi ngốc, nhưng đáng để người ta kính nể từ tận đáy lòng. Biết rõ không làm được, biết là chết nhưng vẫn phải đút đầu vào. Rất hiếm có loại người như vậy tồn tại. Rốt cuộc Phương Lâm xông tới trước mặt Huyền Đế, cánh tay phải xuất lại vung trường mâu đâm thẳng ra. Sắc mặt Huyền Đế không biểu tình, chộp cánh tay phải của Phương Lâm xé mạnh, soạt, máu tươi tuôn ra, cánh tay phải của Phương Lâm bị xé xuống, trường mâu cổ xưa bộc phát ra sát khí vô cùng, bay ra khỏi cánh tay cụt đâm vào người Huyền Đế. Cái gì? Làm sao có thể? Chẳng lẽ Huyền Đế gặp bất trắc sao? Mọi người kinh hô, không thể ngờ Phương Lâm ra nông nỗi này còn có thể bộc phát ra lực lượng như vậy. Huyền Đế bị trường mâu cổ xưa đâm trúng, tuy chỉ là đâm qua lớp da, rồi không cách nào tiến vào sâu hơn, nhưng sát khí đáng sợ đã chui vào người y. Mặt của Huyền Đế trắng bạch như tờ giấy, vỗ ra một chưởng đánh bay Phương Lâm. Phương Lâm cười thảm, tứ chi đều đứt, linh mục thì tổn hại. Giờ phút này thân hình hắn gần như tan vỡ, không còn sức chiến đấu được nữa. Phương Lâm lại không phát ra thanh âm được, trong lòng cười khổ, mọi thứ trước mắt đều nhòe đi. Rốt cuộc vẫn phải chết sao? Huyền Đế rút trường mâu cổ xưa ra, nhưng sát khí vẫn chiếm cứ trong thân thể, trong một chốc không thể đẩy ra được. Tuy nhiên cái đó không quan trọng, mà quan trọng là Phương Lâm đã thành người chết. Trường kiếm huyết sắc và trường mâu cổ xưa tối màu, như thể đã mất đi lực lượng. Huyền Đế ra tay cho Phương Lâm một kích chí mạng sau cùng. Thân thể Phương Lâm hoàn toàn tan vỡ, thịt bắn tung tóe, xương cốt gãy vụn, không còn gì sót lại. Túi cửu cung và túi thú của hắn thì lơ lửng trên trời. Ai, đáng tiếc, vốn là một kỳ tài có tương lai vô hạn, cuối cùng lại chết trong tay Huyền Đế. Thế nhưng hắn chết cũng đủ để kiêu ngạo rồi. Cảnh giới thiên nguyên mà làm Huyền Đế bị thương thì đúng là đệ nhất nhân. Tiếc rằng có thiên tài đến mấy thì bây giờ cũng trở thành một đống thịt vụn xương nát. Nhìn đống thịt nát xương vụn rơi đầy, có người vui sướng cười to, có kẻ lắc đầu than thở, cũng có người tâm tình phức tạp. Biến thành thế này dù cường giả ra tay cũng không thể cứu Phương Lâm được nữa. Khuôn mặt của Huyền Đế lạnh như băng, tuy đã giết Phương Lâm nhưng y cũng mất đi nhi tử xuất sắc nhất của mình, Chu Dịch Thủy. Nghĩ đến đây, tâm tình của Huyền Đế nặng nề, muốn thu trưởng kiếm huyết sắc và cây trưởng mâu cổ xưa rồi trở về bên Chu Dịch Thủy. Huyền Đế định nhúc nhích thì bỗng nhiên biến sắc mặt, khoảnh khắc nhìn hướng mấy cái túi cửu cung bay tà tà rải rác của Phương Lâm. Một túi cửu cung từ từ mở ra, rồi một luồng ánh sáng tràn ra ngoài. Không hiểu sao cảm giác vô cùng bất an dâng lên trong lòng Huyền Đế, cảm giác không thể tả được, dù lúc đối diện với cự quỳ đại yêu vương cũng không thể khiến y có loại cảm giác này. Một cuộn tranh giấy cũ kỹ chậm rãi bay ra từ trong túi cửu cung của Phương Lâm. Một cuộn tranh cũ kỹ cổ xưa từ từ bay ra khỏi túi cửu cung của Phương Lâm, con ngươi huyền đế co rút nhìn chằm chằm vào cuộn tranh cũ, tuy không biết là vật gì nhưng nó cho y một cảm giác cực kỳ không tốt. Không chỉ riêng gì huyền đế mà những người khác cũng nhìn cuộn tranh cũ kỹ chậm rãi xuất hiện này. À, Độc Cô Phong Lôi, Trấn Tây Điện Chủ, Lục Phong biến sắc mặt, một số cường giả lớp già cũng biến sắc, nhận ra một hơi thở đáng sợ, không tầm thường. Có người kêu lên, đó là cái gì vậy? Họ cảm thấy cuộn tranh xuất hiện rất quỷ dị, trông hình như là một đồ vật của Phương Lâm. Huyền đế thầm bất an, tuy không biết cuộn tranh có gì lạ, nhưng vì tránh cho phức tạp liền ra tay, định chấn áp cuộn tranh. Huyền đế vừa nhúc nhích thì bỗng nhiên uy áp vô hình phát ra từ cuộn tranh, bao phủ ra bốn phương tám hướng. Cả người huyền đế cứng ngắc giống như bị đông cứng giữa trời. Ở dưới đất tất cả mọi người đều giống như huyền đế là hoàn toàn không thể nhúc nhích, giống như có một lực lượng khủng bố đến cực hạn giam cầm mọi người trong thân thể của chính họ. Quỷ dị nhất là tuy mọi người khó động đậy, thế nhưng ý thức thì tỉnh táo vô cùng. Thấy rõ, nghe rõ, chỉ riêng cơ thể là không thể nhúc nhích, không thể động đến một ngón tay. Loại cảm giác này làm cho mọi người trong lòng vô cùng hoảng sợ. Sức mạnh to lớn như thế nào mới có thể chớp mắt giam cầm tất cả mọi người ở đây? Nhân vật cỡ như huyền đế, Trấn Tây Điện Chủ đều cũng không thể kháng cự. Ở trong huyền đô, những dân chúng và võ giả đều giống như bị đóng băng, giữ nguyên động tác mình đang làm. Huyền đô và phạm vi ngàn dặm bên ngoài đều trở nên cực kỳ quỷ dị, giống như thời gian lúc này bị ngưng động lại. Bất cứ sinh linh nào cũng đều rơi vào yên lặng, đám mây bảy sắc trên trời cũng đã ngừng trôi. Chỉ có một chữ có thể hình dung điều xảy ra vào giờ phút này, yên tĩnh. Dường như thiên địa chìm vào trong yên tĩnh, thời gian ngừng lại, năm tháng ngừng trôi. Thân hình tán loạn của Phương Lâm cũng lặng xuống, mỗi một giọt máu, mỗi một miếng thịt tấc xương đều lơ lửng giữa trời. Chỉ có hai thanh thần binh lợi khí là trường kiếm cổ xưa. Trường kiếm huyết sắc và trường mâu cổ xưa là lập lòe tia sáng nhưng chúng cũng chìm vào yên lặng. Riêng cuộn tranh cũ kỹ là hoàn toàn không chịu ảnh hưởng chút nào, nó chậm rãi xuất hiện trong thiên địa rồi từ từ mở ra. Khoảnh khắc cuộn tranh mở ra, huyền đế và mọi người nhìn thấy nội dung trong tranh. Đó là một nữ nhân tay cầm cây dù nhưng chỉ để lộ ra có bóng lưng. Bóng lưng của nàng đã đẹp như tiên giáng trần, làm cho người ta chấn động tâm thần, khó lòng mà giữ được bình tĩnh. Không thể hình dung, không ai có thể dùng từ ngữ để hình dung nữ nhân ở trong tranh. Chỉ một bóng lưng thôi đã tựa như một nàng tiên. Nếu vẽ khuôn mặt nữ nhân này thì sẽ kinh diễm đến mức nào? Có lẽ cuốn tranh chỉ vẽ bóng lưng là vì người vẽ tranh không có năng lực hoàn mỹ để vẽ ra khuôn mặt của nữ nhân này, bởi vậy chỉ vẽ bóng lưng làm người ta mơ màng, vô tận. Nhưng cũng có lẽ là bóng lưng và khuôn mặt không hợp với nhau, theo cái kiểu nhìn xa thì cứ ngỡ nàng kiều mà lại gần mới biết người yêu chí phèo. Huyền đế nhìn bức tranh, đặc biệt là bóng lưng nữ nhân trong tranh, bất giác mà nhìn đến thẫn thờ. Không đúng, huyền đế cũng là một nhân vật lợi hại, phát hiện ngay chỗ không ổn, tỉnh táo lại, chán túa ra mồ hôi lạnh. Huyền đế muốn mở ra linh mục, dùng lực lượng linh mục để gỡ bỏ trói buộc trên người, nhưng hắn hoảng sợ phát hiện là mình không thể sử dụng linh mục. Có lực lượng kia, nó hạn chế tất cả năng lực của y. Vô số ánh mắt giật mình nhìn chăm chú, một bàn tay ngọc thuôn dài đã thò ra khỏi cuộn tranh. Bàn tay mềm mại, không xương, trắng trẻo động lòng người như phủ dung, chui lên khỏi mặt nước. Nhưng bàn tay này làm tim của huyền đế rớt cái bịch, mắt hắn lóe ra một tia kinh sợ. Một bức tranh giờ phút này lại có bàn tay thò ra ngoài, cảnh tượng đó khủng bố biết chừng nào. Đặc biệt là bây giờ mọi người đang bị uy áp vô hình giam cầm đến không thể nhúc nhích. Thế cảnh tượng quỷ dị này thì trong lòng càng khó mà bình tĩnh được. Bàn tay ngọc thò ra, ngay sau đó thân hình lung linh bước ra khỏi cuộn tranh. Đó là một nữ nhân, mặc áo trắng không dính bụi trần, thân hình cao, tay cầm quạt giấy màu trắng. Nhìn thoáng qua thì như thiếu nữ, xinh đẹp rực rỡ, nhưng nhìn kỹ thì là nữ nhân không tầm thường, trông mảnh mai mà có anh khí khiếp người, tựa như một thanh kiếm sắc bén được rút ra khỏi vỏ. Khí chất như vậy xuất hiện trên người của nữ nhân trông yếu ớt thì rất quái dị. Sau khi nữ nhân này xuất hiện, thiên địa như biến màu mất sắc, tất cả linh khí thiên địa khoảnh khắc đều chui vào người nàng. Huyền đế hoảng sợ, y cũng là cường giả hùng bá nhất phương, tọa trấn huyền quốc, đã từng đi thượng tam quốc, kiến thức vô cùng uyên bác, nhưng chưa từng gặp được người nào đáng sợ đến thế. Dù nữ nhân này chưa từng ra tay, nhưng vô tình phát ra hơi thở đã cường đại đến nỗi làm huyền đế nghẹt thở. Huyền đế thầm luống cuống, càng khó có thể tin nổi. Đây là một cường giả tuyệt thế. Giết một Phương Lâm, không ngờ từ cuộn tranh lại đi ra một vị cường giả đáng sợ như vậy. Nữ nhân váy trắng này liếc huyền đế một cái, trong mắt không có cảm xúc dao động, nhìn tựa như một xác chết mà thôi. Ánh mắt miệt thị cao cao tại thượng, giống như con rồng thật nhìn một con kiến đang nằm dạp dưới đất. Khi huyền đế đối diện Phương Lâm thì luôn nhìn hắn bằng ánh mắt này, bây giờ lại có người nhìn y với ánh mắt đó. Nữ nhân váy trắng nhìn đám người bên dưới, ánh mắt tràn đầy vẻ miệt thị, thậm chí là không thể hình dung bằng từ khinh miệt mà nên nói là từng lơ đi. Sau cùng nữ nhân váy trắng nhìn đống thịt nát xương vụn yên lặng ở trên trời, mắt rực cháy lên lửa giận ngập trời. Nữ nhân váy trắng gầm lên, dám làm tổn thương nhi tử của ta. Bầu trời bùng bùng âm nổ, đất đai nứt dạn, huyền đô lung lay, huyền đế chịu không nổi áp lực mà hộc máu, phụt. Huyền đế giống như bị tổn thất nặng nề, hơi thở nhanh chóng suy yếu. Ngay sau đó nữ nhân áo trắng ra tay, nàng vươn tay điểm nhẹ lên đống thịt nát xương vụn của Phương Lâm. Đống thịt nát xương vụn kia nhanh chóng gom góp hợp lại, mỗi giọt máu cũng không bị lạc mất, tất cả đều tụ họp. Một người đã chết, đến cây xác cũng bị đánh nát, nhưng lúc này được nữ nhân váy trắng điểm một cái lại đang nhanh chóng khép lại. Đây là thủ đoạn ghê gớm tầm cỡ nào, gọi là thần cũng không hề quá mức. Ít nhất thì tất cả mọi người có mặt ở đây, đầu óc đều ù đặc đi. Thủ đoạn như vậy thì đúng là đã vượt qua sức tưởng tượng của bọn họ rồi.